tiếng Anh phố dài hơn đôi chân em. Em thôi không bước thêm phía sau màn đêm tối tăm, nỗi vui tựa dài trăm năm. Mùa hạ về gọi mặt trời về em, ngước nhìn giấc mơ ngày gặp lại. Tình yêu sẽ phơi, thế thôi em chờ mong.